thời tiết ẩm ướt lại oi bức, có lẽ sắp có giông. Hắn lau mồ hôi trên thái dương, nói, chúng ta đi thôi, Sở Hàn. Thư Khả không ngờ Mạc Sở Hàn chỉ nhốt Lâm Tuyết vào lồng sắt chứ không vứt cô cho chó ăn, cô ta cực kỳ thất vọng, liền hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh định nhốt Lâm Tuyết ở trong này luôn sao? Đừng thay cô ta cầu tình nữa. Mạc Sở Hàn cáu kỉnh khoát khoát tay. Chúng ta đi thôi. Thư Khả đau khổ không nói nên lời, cô ta xin tha cho Lâm Tuyết chỗ nào chứ, thật ra cô ta muốn kích động lửa giận của hắn. Nhưng Mạc Sở Hàn nói vậy, Thư Khả đành lựa theo ý hắn nói tiếp. Sở Hàn, anh nổi nóng với cô ấy như vậy có phải hơi? Dù sao trước kia hai người cũng từng tốt đẹp bên nhau. Em hỏi cô ta một chút xem cô ta còn nhớ đến đoạn tình cảm giữa anh và cô ta hay không? Mạc Sở Hàn đau lòng cực độ, hắn chỉ vào cô gái đang cuộn mình trong góc lồng sắt nói. Cô ta sớm quên rồi. Sở Hàn, Thư Khả càng nhìn càng thấy kinh hãi, rõ ràng cô ta thấy trong mắt Mạc Sở Hàn hiện lên lệ quang. Đừng đau lòng như vậy, em sẽ đối tốt với anh, sẽ yêu thương anh. Nói xong, cô ta liền sáp lại, hôn lên môi hắn. Đừng đụng vào anh, Mạc Sở Hàn theo bản năng tránh đi nụ hôn của Thư Khả, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, lên tiếng. Đừng đụng vào anh, Sở Hàn, anh thế nào rồi? Thư Khả vội vàng đi qua, cô ta muốn ôm lấy hắn. Tránh ra, một trận gió đêm thổi tới, Mạc Sở Hàn chỉ cảm thấy toàn thân sờn gai ốc như người say rượu đột nhiên tỉnh táo, hắn không tự chủ được ôm chặt lấy cánh tay, đi về phía lồng sắt đang giam giữ Lâm Tuyết. Thư Khả hiểu hắn nhất, thấy dáng vẻ hốt hoảng ấy, cô ta biết Mạc Sở Hàn muốn làm gì liền vội vã hô to. Sở Hàn, đừng để cô ta tổn thương anh nữa. Ngàn vạn lần đừng tới gần cô ta, vừa rồi suýt nữa Lâm Tuyết còn muốn mạng em, chẳng lẽ anh quên rồi ư? Mạc Sở Hàn dừng bước, hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hắn muốn làm gì nhỉ? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Sở Hàn, sắc mặt anh đáng sợ quá. Thư Khả lại chạy đến, thấy mắt Mạc Sở Hàn đỏ thẫm, khuôn mặt ửng đỏ không bình thường, cô ta hỏi. Anh thấy không thoải mái sao? Có phải bị cảm lạnh rồi không? Trời tháng năm biến đổi rất nhanh, vừa rồi còn oi bức ẩm ướt đột nhiên đã nổi gió, gió mạnh thổi cát bay bừa bãi, bầu trời u ám dồn xuống thấp như đã chạm đến đỉnh đầu, có thể thấy sắp có một cơn bão táp. Mạc Sở Hàn chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, đến khớp xương cũng bốc lên khí lạnh, hắn biết bệnh của mình cụ tái phát, hắn muốn liều mạng dùng tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng để nói vài lời với Lâm Tuyết. Hai tay xoay sở nắm lấy khóa sắt nhưng dù làm thế nào Mạc Sở Hàn cũng không mở được, cơn sốt cao đang tấn công hắn, tầm nhìn trước mắt rất mơ hồ, thân thể hắn đã chống đỡ đến cực hạn. Anh đang làm gì vậy? Thư Khả vội vàng bắt lấy bàn tay to của hắn, cô ta la hoảng lên. Trời à, anh phát sốt rồi. Mạc Sở Hàn bất lực buông khóa sắt ra, hắn xoay người, đồng tử giãn rời, hắn thì thào nói. Gọi bác sĩ qua đây. Lời chưa dứt thân thể cao lớn đổ ầm xuống đất. Sở Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Khả hét sầm lên, cô ta khóc lóc gọi người. Người đâu mau tới đây, thiếu gia ngất xỉu, mau đưa đi bệnh viện. Nhưng khi đám thôi liệt chuẩn bị đưa Mạc Sở Hàn đến bệnh viện, hắn lại liều mạng, mạnh mẽ mở to mắt khàn giọng quát. Tôi không đi bệnh viện, gọi bác sĩ đến đây. Ở nơi này, lời Mạc Sở Hàn nói chính là thánh chỉ cao nhất, đám thuộc hạ đều không chút do dự chấp hành theo. Về phần Thư Khả, ý tưởng muốn mượn tay Mạc Sở Hàn của cô ta đã thất bại. Hắn bị người ta khiêng đi, thấy hắn hôn mê nhưng cô ta không chạy theo chăm sóc mà đi về phía lồng sắt nhốt Lâm Tuyết bên trong. Vừa rồi Mạc Sở Hàn phát bệnh, liều mạng muốn mở chiếc khóa kia, đáng tiếc hắn hoàn toàn không thấy rõ ổ cắm, chìa khóa bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Thư Khả ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa rồi ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên dữ tợn đáng sợ, cô ta nói với Lâm Tuyết đang cuộn mình trong góc. Đêm nay, là thời điểm chết của cô. Lâm Tuyết vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cô lấy bất biến ứng vạn biến, chuẩn bị nghênh đón mọi việc Thư Khả sắp làm. Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng tôi sẽ không ngốc nghếch mà lại gần cô đâu. Thư Khả rào hoạt cười lớn, tôi muốn để chó bảo bối của Sở Hàn ăn cô, xem ngày mai anh ấy có giết những con chó này chôn cùng cô hay không. Lâm Tuyết hiểu ra mưu đồ độc ác của Thư Khả, cô ta muốn cho đàn chó tấn công cô. Thư Khả dắt một con chó đực lớn đến gần, chuẩn bị mở cửa lồng thả nó vào cắn chết Lâm Tuyết. Van xin tôi đi, van xin tôi tha chết cho cô đi, quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi đi. Ha ha ha, cô ta đắc ý cười điên cuồng, muốn hưởng thụ toàn bộ sự sợ hãi của Lâm Tuyết trước khi chết. Là người đâu có ai không sợ chết, nếu Lâm Tuyết quỳ xuống cầu xin cô ta tha mạng, cô ta sẽ có cảm giác thành công. Cô đấu không lại tôi đâu. Người Sở Hàn yêu trước giờ chính là tôi, cô thật đáng thương, chỉ có thể bị anh ấy nhốt trong chuồng chó, cuộc sống còn không bằng chó lợn. Cô nói xem đàn ông sao lại ác vậy chứ? Lúc trước anh ấy yêu cô, đối xử với cô dịu dàng thắm thiết, tôi thấy mà không khỏi ghen tị. Ha ha, bây giờ anh ấy lại chà đạp cô, yêu chiều tôi, Lâm Tuyết, chẳng lẽ cô không biết là mình thất bại rồi sao? Trái tim Lâm Tuyết đã sớm tê dại, đương nhiên càng không biết đau đớn là gì, cô yên lặng nằm sấp, đợi cơ hội tốt nhất. Thư Khả càng nói càng đắc ý, cô ta có cảm giác mình là nữ vương thắng lợi, liếc nhìn Lâm Tuyết, cô ta cảm thấy cô đã nằm dạp dưới chân mình, để mặc mình giày xéo. Thư Khả dùng chìa mở khóa ra, đôi mắt lóe lên tia sáng độc ác, cô ta cười một tiếng quái dị. Cái cơ thể ti tiện này của cô chỉ có tác dụng duy nhất là cho chó ăn thôi. Dầm, cô ta giật cửa lồng, định bỏ con chó đực to như con ngé nhỏ vào. Nhưng Lâm Tuyết đã sớm vận sức chờ dịp triển khai hành động, đợi cửa lồng mở ra, cô gái vốn nằm đó im lặng ngủ đông đột nhiên vọt người nhảy lên như dao long. Cô nhào qua né được con chó béc dê, lại dựa vào thân thể linh hoạt, không đợi Thư Khả đóng cửa lần nữa, thân mèo đã chui ra ngoài. Thư Khả kinh hãi, cô ta không ngờ Lâm Tuyết phản ứng nhanh đến vậy, đành phải liều mạng muốn đẩy cô về chỗ cũ. Dưới tình thế cấp bách, cô ta quên mất một điều, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Tuyết. Đùng, Lâm Tuyết trở tay cài lại cửa lồng, đồng thời nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khóa sắt trong tay Thư Khả khóa cửa lồng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó béc dê kia dùng móng vuốt cào cửa sủa vang, đầu lưỡi hồng vươn ra, nước dãi chảy ròng ròng. Nghĩ đến cảnh mình suýt nữa thành bữa ăn ngon cho nó, trong dạ dày Lâm Tuyết có chút buồn nôn. Cô lùi về sau một bước rồi quay đầu nhìn Thư Khả đang chuẩn bị chạy trối chết kia. Đừng, đừng qua đây. Thư Khả không ngờ hại người thành ra hại mình, cô ta muốn thừa dịp Mạc Sở Hàn mê man mà giải quyết Lâm Tuyết một cách dứt điểm, kết quả người bị hạ đo ván lại là cô ta. Sở, nếu Sở Hàn phát hiện ra cô giết tôi, anh ấy sẽ băm xác cô ra thành vạn mảnh, không nghi ngờ gì nữa, những lời này càng đổ thêm dầu vào lửa, đối với Thư Khả, Lâm Tuyết đã chất chứa oán hận quá sâu, hơn nữa đối với sự thống hận Mạc Sở Hàn đến tận xương tủy, điều này khiến cô hoàn toàn phẫn nộ. Cô không thèm nói gì vô nghĩa với cô ta mà trực tiếp dùng động tác nhanh nhẹn nhào qua. Tuy vai phải bị súng bắn tổn thương, cánh tay phải gần như không giơ lên được, nhưng dùng tay trái để đối phó với người đàn bà này cũng dư giả chán. Chỉ với mấy chiêu cầm nã thủ tuyệt đẹp, Lâm Tuyết đã nhanh chóng khống chế được đối phương. "A, đừng giết tôi." Thư Khả sợ tới mức oa oa kêu lớn, cô ta biến đổi từ bộ dáng kẻ gây sự ban nãy sang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. "Lâm Tuyết, cậu tha cho mình đi, chúng ta dù gì cũng từng là bạn tốt." Dưới tình thế cấp bách, Thư Khả liền xin tha thứ, không ngờ Lâm Tuyết thật sự buông cô ta ra. Cô ta có chút ngoài ý muốn và hơi hơi may mắn, hóa ra Lâm Tuyết vẫn dễ bị gạt như vậy. Không đợi Thư Khả kịp thở một hơi, Lâm Tuyết đã xông lên lần nữa, cô vung mạnh tay trái, lấy khí thế nhanh như chớp hướng về cái mặt tròn của cô ta. Bóp, bóp, bóp, bốn cái tát mạnh mẽ vang lên liên tục, hóa ra cô thả Thư Khả, lui về sau hai bước là để khi phản kích khí lực sẽ mạnh hơn. Bốn cái tát này đánh xuống khiến ngũ quan Thư Khả lệch vị trí, hồn bay phách tán, nhất thời ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được rõ ràng. Bạn bè ư, ha ha, Lâm Tuyết cười rộ lên châm chọc, cô chỉ là bạch nhãn lang ăn thịt người, trái tim còn độc ác hơn ong bắp cày, xem tôi như kẻ mà đùa giỡn. Thư Khả hoàn toàn không đánh lại được Lâm Tuyết nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết, cô ta chợt nhớ đến trên người mình còn mang theo một khẩu súng do Mạc Sở Hàn đưa cho dùng để phòng thân. Lúc này Thư Khả muốn móc súng ra bắn chết Lâm Tuyết nhưng do hoảng hốt lúng túng, động tác của cô ta không hề trôi chảy. Đợi đến khi bà tay run rẩy đưa được đến chỗ để súng thì đã thấy trống không rồi, bởi Lâm Tuyết hành động nhanh chóng, lưu loát, cô đã rút được súng ra rồi. Lâm Tuyết đang lo không có vũ khí thuận tiện trong tay, giờ có súng rồi lòng tin của cô càng tăng thêm. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Một người đàn bà độc ác này muốn lấy mạng cô cũng không muốn cho cô còn đường sống. Rầm rầm oanh, bầu trời đêm u ám cuối cùng bắt đầu vang lên tiếng sấm sét vang dội, khi hạt mưa lớn rơi xuống, mưa cũng bắn tung tóe trên mặt đất tạo ra bọt nước. Lâm Tuyết không nổ súng bắn Thư Khả, bởi một phát đạn thì quá hời cho cô ta. Cô học theo bộ dạng chà đạp của Mạc Sở Hàn liền túm tóc Thư Khả, mạnh mẽ kéo cô ta đâm đầu về phía lồng sắt. Ầm, ầm, ầm, đâm vào ba phát, đầu Thư Khả chảy máu, chỉ có tiếng thét chói tai và tiếng khóc truyền đến. Người thấy mùi máu tươi, những con chó đực trong lồng hưng phấn đến mức con mắt xanh lên, chúng chạy tán loạn, không ngừng sủa vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ăn chủ nhân tạo ra cho chúng đều là loại cả thân dính máu, nửa sống nửa chết, kế tiếp chủ nhân sẽ mở cửa quăng vào cho chúng ăn. Thư Khả, tôi có lỗi với cô ở chỗ nào hả? Vì sao cô năm lần bảy lượt hãm hại tôi? không đẩy tôi vào chỗ chết thì thề không bỏ qua. Âm mưu quỷ kế nham hiểm, thủ đoạn thiếu đạo đức nào cô cũng có thể làm, bây giờ lại giở trò tiếp. Lại xấu xa, cô lại xấu xa, Lâm Tuyết oán hận người đàn bà độc ác này vô cùng, cô mở cửa lồng sắt nhét Thư Khả vào trong. Cô cũng nếm thử chút tư vị bên trong đi, nếu Thư Khả không tuyệt tình như vậy, Lâm Tuyết đâu quá khích đến thế, tâm địa lạnh lùng cứng rắn của cô là do đôi cực phẩm Mạc Sở Hàn và Thư Khả này kích động mà thành. Nếu bọn họ chuyện gì cũng làm ra được với cô thì Lâm Tuyết cần gì phải nhân từ thiện lương với hai kẻ này nữa. Lại nói tiếp con chó Béc Dê là tự tay Thư Khả dắt tới, nó hẳn nhận ra cô ta, về phần vật nuôi có cắn chủ hay không thì phải xem vận may của Thư Khả lớn hay nhỏ. Chó do Thư Khả mở cửa lồng nhét vào, nếu cô ta không tuyệt tình đến mức này thì Lâm Tuyết cũng chỉ định nhốt cô ta vào lồng sắt không, để cô ta nếm thử thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc của Mạc Sở Hàn mà thôi. Về phần con chó kia, là do Thư Khả gieo nhân nào gặp quả ấy. Lâm Tuyết thấy đôi cầu nam nữ Mạc Sở Hàn và Thư Khả này căn bản không thuộc chủng loại giống mình, để bọn họ chung sống với chó ngược lại đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Ta thả tôi ra, thả tôi ra, Thư Khả ở trong lồng thét chói tai kêu cứu, đáng tiếc không ai để ý đến. Trước đó cô ta đã dặn dò hộ vệ, dù nghe thấy động tĩnh lớn đến đâu cũng không được quan tâm. Tất cả mọi người cho rằng người đang kêu cứu là Lâm Tuyết, đâu ai ngờ đêm hôm khuya khoát Thư Khả lại đem mình bỏ vào lồng sắt, càng không tưởng tượng ra trong lồng sắt còn vô duyên vô cớ nhiều thêm một con chó. Cơn mưa lớn ngưng lại, tiếp đến là một trận cuồng phong, bầu trời u ám đến dọa người, từ đầu đến cuối, mưa to chút xuống không ngớt, mặt đất bốc lên hơi nóng, khẩn cấp cần mưa lớn tưới mát. Thư Khả ở trong lồng sắt không ngừng thét chói tai, không ngừng dùng lời lẽ ác độc nguyền rủa Lâm Tuyết. Ngược lại, con chó Đức kia nhận ra cô ta, chỉ vây quanh không ngừng hít ngửi như đang xác nhận rốt cuộc cô ta cũng không phải đồ ăn ông chủ thưởng cho mình. Đừng cắn tao, tao là bà chủ của mày. Thư Khả sợ tới mức suýt nữa không khống chế nổi tiểu tiện, thay vì mắng mỏ Lâm Tuyết, cô ta quay sang khiển trách con chó lớn bên cạnh. Tao là bà chủ của mày, không được cắn tao. Con chó người tới người lui, cũng không nhận được lệnh dùng cơm của ông chủ, nó chỉ có thể thèm chảy nước miếng không ngừng đào quanh Thư Khả. Cả người Thư Khả run rẩy lẩy bẩy, đứng lên không nổi. Giờ phút này, nếu hoán đổi vị trí với Lâm Tuyết, cô ta ở ngoài, Lâm Tuyết ở trong thì đương nhiên Thư Khả có thể càn rỡ không ai bì nổi. Đáng tiếc bây giờ cô ta giống như thịt cá cùng chung chỗ với một động vật ăn thịt, có thể tưởng tượng ra trong lòng kinh hoàng, sợ hãi đến bao nhiêu. Theo Mạc Sở Hàn lâu như vậy, Thư Khả từng thấy cảnh mấy con chó cắn nuốt người sống rất khủng bố, phải gọi là một màn máu tanh ghê tởm. Chó và sói không khác nhau lắm, đều thích máu tươi, tàn nhẫn trở mặt vô tình. Lúc này có lẽ nó còn nhớ tới mệnh lệnh Mạc Sở Hàn ban ra, biết cô ta là người một nhà không thể ăn được, nhưng thời gian trôi lâu, khó giữ nổi thú tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Khả biết tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, cô ta liền giật ra tiếng nói, lớn tiếng la lên. Người đâu mau tới cứu tôi, tôi là Thư Khả, tôi là Thư Khả. Đáng tiếc bất kể cô ta là ai cũng không có kẻ nào dám qua đây chõ mõm vào. Trước khi Mạc Sở Hàn ngất xỉu, hắn liều mạng ra lệnh. Không ai được đụng vào người đàn bà bị nhốt trong lồng kia. Chủ nhân biệt thự muốn tự mình xử lý người bị nhốt trong lồng kia, thuộc hạ của Mạc Sở Hàn đều hiểu rõ việc chấp hành chính xác mệnh lệnh hắn ban ra quan trọng hơn bất cứ việc gì. Thả lỏng cơ thể, Lâm Tuyết cảm thấy nửa người nhanh chóng tê dại. Vết thương bị đạn bắn trên vai phải rất nghiêm trọng, vừa rồi uất ức và động tác quyết liệt đã khiến miệng vết thương nứt ra, máu tuôn xối xả. Tay trái nắm chặt súng, cô mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đang trọng thương, giữ vững tinh thần chuẩn bị tìm đường ra. Cần có một chiếc xe, nếu không, với tình trạng thân thể hiện giờ, dù chạy thoát khỏi ngôi biệt thự này thì cũng bị mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu trên đường đi. Đùng đoàng, lại là một trận sấm sét vang dội, bão táp trong đêm thế tới rào rạt, ngay lập tức mưa như chút nước quét sạch toàn bộ thế giới. Tầm mắt trước mặt trở nên mơ hồ, Lâm Tuyết nghiêng ngả, đi lảo đảo về phía trước, muốn tìm chỗ tránh mưa. Đột nhiên sau lưng cô truyền đến từng trận kêu thét thê thảm, Lâm Tuyết quay đầu liền bắt gặp một màn kinh hãi. Mưa to rửa trôi hết mùi, con chó Béc Dê không ngửi thấy mùi. Người một nhà, trong trí nhớ cuồng tính bắt đầu phát tác, nó nhe hàm răng trắng nhởn ra với Thư Khả. Nhưng nó dường như vẫn nhớ rõ người đàn bà này hình như là sùng vật của ông chủ, không thể ăn, nhưng bản tính thích máu tươi khiến nó không khống chế được sự thèm ăn, nó liền gặm cắn vài miếng không nguy hiểm đến tính mạng trên người Thư Khả. Ăn vài miếng, chỉ cần không cắn chết, ông chủ sẽ không trách tội đâu. Con chó Đức dùng móng vuốt đè Thư Khả đang thét chói tai, quan sát một lượt liền nhắm vào miệng cô ta. A Thư Khả dường như đau đớn sắp ngất đi, tai bên trái và phần thịt trên má hợp với quai hàm đã bị xé xuống. Cứu mạng, cứu tôi, A cứu tôi. Lâm Tuyết không ngờ chuyện sẽ chuyển biến như vậy, con chó nhận Thư Khả là bà chủ lại bắt đầu cắn cô ta, quả nhiên, súc vật chỉ là súc vật, gần gũi đến mấy cũng uổng công vô ích. Nếu cô không tìm cách trốn ra tấm gương, Thư Khả hiện tại chính là kết cục của cô. Lâm Tuyết không muốn đi cứu, cũng không còn sức lực đi cứu, thân cô bây giờ còn khó bảo toàn. Miệng vết thương không ngừng chảy máu, gân cốt mệt mỏi kiệt quệ, không còn sức bước về trước một bước. Không thể ngã xuống, Lâm Tuyết nhắc nhở chính mình, nhất định không thể ngã xuống, nếu không sáng sớm mai cô sẽ trở thành xác chết cứng đờ trong mưa. Tầm mắt phía trước mờ nhạt, thân thể mềm mại lảo đảo thật sự đã chống đỡ không nổi từ lâu, ngay lúc thể lực của cô đạt đến cực hạn, giữa màn mưa lớn bàng bạc cứu tinh của cô xuất hiện rất đúng lúc. Lâm Tuyết, tiếng thở nhẹ quen thuộc vang lên, xuyên thấu qua gió rít mưa gào, lúc này giọng nói trong tai Lâm Tuyết không kém gì âm thanh tự nhiên. Tinh thần cô không khỏi chấn động, nâng mắt lau lau nước mưa trên mặt, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang xuyên qua màn mưa chạy như bay tới đây. Là Vân Thư Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có một mình Vân Thư Hoa, anh ta còn dẫn vài người thân thủ cường tráng đi theo giúp đỡ, đương nhiên là anh ta định tới cứu cô. Lâm Tuyết giống như gặp được người thân, cả người thả lỏng, trước mắt liền biến thành màu đen, súng trong tay cô rơi xuống. Tuyết, Vân Thư Hoa kinh hãi xông lên trước anh ta, kịp thời đỡ được thân thể mềm mại của Lâm Tuyết trước khi cô ngã trên mặt đất. Tay phải Vân Thư Hoa vừa lúc chạm đến vai phải của cô. Ướt sũng sành sạch, đầy máu tươi, em bị thương rồi, chết tiệt, chẳng lẽ Mạc Sở Hàn muốn giết Lâm Tuyết sao? Vân Thư Hoa đau lòng tột độ, anh ta liều mạng xoa xoa hai má cô, miệng gào lên. Chịu đựng một chút, anh đưa em tới bệnh viện. Lâm Tuyết miễn cưỡng mở mắt, thấy khuôn mặt dịu dàng tuấn tú quen thuộc của Vân Thư Hoa, cô chua xót nói. Em không sao. Vân Thư Hoa biết vết thương của cô không nhẹ, anh ta đâu dám chậm trễ thêm, vội ôm lấy cô, dặn dò mấy thuộc hạ. Chúng ta mau rời khỏi đây. Vân Thư Hoa, Thư Khả bị nhốt trong lồng sắt đang chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian, bị chó cắn xé tươi sống, cô ta cũng mong gặp được cứu tinh nên dùng hết sức lực bò dậy, kêu thảm thê lương. Cứu tôi, Vân Thư Hoa, cứu cứu tôi. Vân Thư Hoa quay đầu lại thoáng nhìn người đàn bà đang bị chó đực cắn xé tóc tai cô ta bù xù, máu thịt trên mặt bê bết. Một tia chớp xẹt qua, đúng lúc chiếu sáng bộ dáng dữ tợn, cái mũi và má trái đã bị cắn mất, quả thực giống như ác quỷ đòi mạng. Tuy mấy người đàn ông đều có gan lớn nhưng nhìn thấy cảnh này cũng sợ tới mức lùi lại ba bước. Vân Thư Hoa cứu tôi, cứu tôi. Thư Khả không ngừng kêu thảm thiết liều lĩnh gọi Vân Thư Hoa. Anh mau cứu tôi, cứu tôi. Hơn nửa ngày mới nhận ra khối máu thịt mờ nhạt kia là Thư Khả. Vân Thư Hoa giật mình không ít, anh ta dường như không chút do dự hướng về đám thuộc hạ đang kinh ngạc giống mình, đánh mắt ra hiệu. Lập tức xử lý sạch sẽ. Mấy tên thuộc hạ hiểu ý tức thì, họ rút súng vọt tới cạnh người đàn bà đang kêu thảm thiết không ngừng. Nói cũng khéo, tia chớp loáng qua khiến thị lực hơi bị ảnh hưởng, có chút kích thích mạnh mẽ, hơn nữa Thư Khả vì tránh né con chó trong lồng, thỉnh thoảng cô ta lại đổi vị trí, viên đạn bắn ra trúng ngay vào bụng con chó. Ngao ngao ngao, con béc dê bị trọng thương, thay vì tiếp tục cắn Thư Khả, nó run rẩy cuộn thành một khối, đứng dậy chu lên. Vân Thư Hoa thầm kêu không xong rồi, anh ta biết bảo vệ sẽ lập tức tới đây nên vội ôm Lâm Tuyết bước nhanh rời đi. Xe của anh ta đỗ ở cửa hông phía tây, mà bảo vệ bên đó đều bị người của anh ta xử lý rồi. Nhưng vừa mới chuyển động bọn họ liền phát hiện ra mình đã bị bộ đội bao vây. Trước mắt có vô số đèn pin chiếu đến, chỉ thấy họng súng tiểu liên đen ngòm từ bốn phương tám hướng ngắm vào bọn họ, các chiến sĩ dã chiến quân mặc áo mưa quân dụng mau lẹ, lưu loát mở rộng vòng vây. Không được nhúc nhích, tất cả các người đã bị bao vây, mau nộp vũ khí đầu hàng đi, nếu không sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Một sĩ quan trẻ tuổi bước ra, khuôn mặt tuấn tú tuấn lạnh lùng ra lệnh cho Vân Thư Hoa. Đèn pha trên cao chiếu sáng khiến sân trước sáng như ban ngày, sự thực là binh lính vác súng đã đứng đen một mảng, dường như toàn bộ biệt thự đều bị vây chật như nêm cối. Đừng nói con người, ngay cả ruồi bọ cũng đừng mơ bay ra được. Mưa càng lúc càng lớn, trong lòng Vân Thư Hoa cân nhắc, đột nhiên anh ta ho một tiếng, chủ động hướng về vị sĩ quan trẻ tuổi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Lưu đội trưởng sao? Tôi tên Vân Thư Hoa, Lâm Tuyết bị Mạc Sở Hàn giam giữ, tôi vừa liều chết cứu cô ấy ra. Vất vả lao đến tranh thủ dịp tốt làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại bị Lương Tuấn Đào đoạt mất, Vân Thư Hoa thực sự xúc động muốn giết người. Nhưng công lao cứu Lâm Tuyết cũng không thể để Lương Tuấn Đào hưởng hết, anh ta muốn nhấn mạnh một lần để đề phòng Lâm Tuyết quên mất. Tên của sĩ quan kia là Lưu Bắc Thành, anh ta lạnh lùng cảnh cáo Vân Thư Hoa. Anh mau buông người trong ngực ra, thủ trưởng chúng tôi tới ngay bây giờ. Lâm Tuyết rơi vào trạng thái nửa ngất nửa mê nhưng lại mở mắt, hình như do tâm linh cảm ứng, cô thì thào nói nhỏ. Lương Tuấn Đào đến đây. Sao cơ? Vân Thư Hoa cúi đầu hỏi cô. Em nói cái gì? Đột nhiên, Vân Thư Hoa bị một quả đấm thép nặng nề đẩy ra, tiếp đó, Lâm Tuyết trong ngực anh ta liền bị người nào đó đoạt mất, đợi thân thể đứng vững trở lại, anh ta mới nhìn rõ Lương Tuấn Đào thực sự đã đến. Lương Tuấn Đào không mặc áo mưa quân dụng, quả thực khi một thân quân phục đoạt lấy Lâm Tuyết, so với dã thú đói bụng ngàn năm hắn còn có vẻ tham lam hơn. Hắn gắt gao ôm lấy cô, khóa chặt thân thể mềm mại mảnh mai trước ngực mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cô cứng ngắc lạnh như băng, không khác gì cái xác mất đi sinh mệnh. Lâm Tuyết, vòng tay ôm cô dịch chuyển, dưới ánh đèn pha trong màn mưa đêm, Lương Tuấn Đào thấy máu tươi đầm đìa đến ghê người, cô bị thương rồi. Trong nháy mắt tim hắn tràn đầy đau buốt, hắn khàn giọng quát. Em cố chịu đựng, nghe rõ không hả, cố chịu đựng một chút. Lâm Tuyết bị thương rất nặng, hơn nữa còn mất máu nghiêm trọng, người đàn ông bên cạnh dùng bàn tay lớn của mình chặn trên miệng vết thương nhưng không ngăn được máu ồ ạt tuôn ra. Quả thực muốn điên lên mất, sao lại thành ra thế này? May mà để đề phòng Lâm Tuyết bị thương, Lương Tuấn Đào đã dẫn theo bác sĩ quân y nhưng hắn không ngờ cô lại bị thương nặng đến vậy. Cả biệt thự hoàn toàn bị mấy vạn dã chiến quân khống chế, để đảm bảo an toàn. Để thắng chắc không thua. Để không xảy ra việc ngoài ý muốn, Lương Tuấn Đào còn triệu tập bộ đội tinh nhuệ của sư đoàn 706 và mượn một đám binh vương tinh nhuệ do chính tay hắn đào tạo từ phi ưng đoàn. Biệt thự này được canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ mười mấy người, hộ vệ khác có 30 người, có cả người giúp việc và quản gia, thậm chí còn có mấy chục con chó béc dê Đức. Toàn bộ lực lượng vũ trang trong nháy mắt đã bị đánh tan rã. Sự thật chứng minh, binh lính Lương Tuấn Đào đem theo đều là những người ưu tú nhất, đối mặt với bất cứ phần tử vũ trang nào, cuối cùng cũng có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, phương thức hữu hiệu nhất để giải quyết dứt điểm. Mưa to tiếp tục trút xuống, các chiến sĩ đều im lặng bưng súng đứng thẳng, ngoài tiếng gió ra không nghe thấy âm thanh ồn ào nào khác. Bởi vì không có mệnh lệnh của thủ trưởng, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết chạy băng băng trong mưa như con báo đơn độc mau lẹ. Xe cứu thương quân dụng đã đỗ ở đây, cửa sau mở ra, giữa màn mưa, bác sĩ và y tá đứng xếp thành hàng nghênh đón. Lương Tuấn Đào trực tiếp lướt qua cắng, hắn ôm Lâm Tuyết nhảy vọt vào xe cứu thương, sốt ruột quát lên. Mau truyền máu cho cô ấy, mau kiểm tra khẩn cấp, mau tới bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bác sĩ và y tá đều bị hắn hét sợ run, chưa ai trong bọn họ gặp qua bộ dáng kinh hoàng lúng túng của vị thủ trưởng chiến thần tôn quý này, so với ngày tận thế còn có vẻ nghiêm trọng hơn. 1. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, đến chỗ Sơn cùng Thủy tận cư ngỡ như không còn lối nữa, thì lại thấy thấp thoáng có một thôn xóm trong những dạng liễu mờ và những cành hoa sáng. Cách chương.